Hồi thứ năm, Loạn Bàn Đào, Đại Thánh Trộm Đan, Về Thiên Cung, Chư Thần Bắt Quái. Tề Thiên Đại Thánh thực ra vẫn chỉ là một con yêu hầu, không biết quan hàm phẩm cấp thế nào, cũng không tính toán bổng lộc cao hay thấp, chỉ có cái danh mà thôi. Hai ti tiên sứ ở phủ Tề Thiên cũng sớm tối hầu hạ, nhưng Đại Thánh chỉ biết ngày ăn ba bữa, đêm ngủ một giường, chẳng lo việc gì, tự do, tự tại, khi rảnh rỗi thì kết giao bè bạn, dạo chơi thiên cung, gặp Tam Thanh thì chào một tiếng lão, thấy Tứ Đế thì gọi tiếng bệ hạ. Còn đối với 9 diệu tinh, 5 phương hướng, 28 tinh tú, 4 đại thiên vương, 12 nguyên thần, 5 lão ở 5 phương, tinh tú khắp trên trời và các thần sông thì đều đối xử như huynh đệ. Hôm nay chơi phía đông, ngày mai dạo phía tây, đi mây về gió, hành tung bất định. Một hôm, Ngọc Đế lên buổi trầu sớm, Hứa Tịnh Dương chân nhân từ trong hàng bước ra, khấu đầu tâu rằng: "Nay Tề Thiên Đại Thánh nhàn rỗi không có việc gì, kết giao bè bạn với mọi tinh tú trên trời, không phân cao thấp, tất cả đều xưng bè bạn. Sợ rằng nhàn rỗi lại sinh chuyện, chi bằng giao cho hắn quản một việc gì đó, tránh để gây ra chuyện rắc rối." Ngọc Đế nghe nói vậy thì tức thời tuyên triệu. Hầu Vương vui mừng đến hỏi: "Bệ hạ, Triệu Lão Tôn đến có thăng quan hay ban thưởng gì đây?" Ngọc Đế đáp: "Trẫm thấy ngươi nhàn rỗi không có việc gì thì giao cho ngươi một việc. Ngươi hãy cai quản vườn bàn đào, sớm tối phải trông nom cẩn thận." Đại Thánh vui mừng tạ ơn, nhìn lên dạ một tiếng rồi lui, vội vàng tới ngay vườn bàn đào xem xét. Trong vườn có một thổ địa giữ lại hỏi: "Đại Thánh đi đâu thế?" Đại Thánh đáp: "Ta phụng mệnh Ngọc Đế đến cai quản vườn bàn đào, giờ tới để tra xét." Thổ địa vội vàng thi lễ, rồi gọi hết các lực sĩ trồng cây, lực sĩ gánh nước, lực sĩ tỉa đào, lực sĩ quét dọn ra chào Đại Thánh, rồi dẫn Đại Thánh vào. Đại Thánh ngắm nghía một hồi lâu, rồi hỏi thổ địa: "Vườn này có bao nhiêu gốc đào?" Thổ địa đáp: "Có 3.600 cây, phía trước có 1.200 cây, hoa ít, quả nhỏ, 3.000 năm mới chín một lần. Người ăn vào thành tiên đắc đạo, thân thể khỏe mạnh nhẹ nhàng. Ở giữa có 1.200 cây, hoa nhiều quả ngọt, 6.000 năm mới chín một lần. Người ăn vào có thể bay được, trường sinh bất lão. Phía sau có 1.200 cây, cây có vân đỏ tía, hột vàng nhạt, 9.000 năm mới chín một lần. Người ăn vào thọ ngang trời đất, tuổi bằng nhật nguyệt." Đại Thánh nghe vậy thì hết sức vui mừng. Hôm đó xem xét hết các gốc đào, kiểm tra khắp các nơi trong đình rồi về phủ. Từ đó trở đi, cứ 5-3 ngày lại tới thăm thú một lượt, cũng không kết giao bạn bè đi ngao du khắp nơi nữa. Một hôm, Đại Thánh thấy trên cây đào già quả đã chín quá nửa thì rất muốn nếm thử. Chỉ có điều trong vườn còn có thổ địa, lực sĩ cùng các tiên sứ trong Tề Thiên Phủ theo sát ở bên nên không tiện. Đại Thánh chợt nghĩ ra một kế, nói: "Các ngươi tạm ra ngoài cửa chờ, để ta nghỉ ngơi chỗ đình này một lát." Chúng tiên đều lui ra, chỉ thấy Hầu Vương cởi bỏ mũ áo, trèo lên cây lớn, chọn những trái đào lớn đã chín, vặt xuống rất nhiều, rồi ngồi ngay trên cành cây mà thưởng thức. Sau khi ăn no, rồi mới nhảy xuống, đội mũ mặc áo vào, gọi mọi người trở về phủ. Cứ cách vài ba hôm lại nghĩ cách để trộm đào xuống ăn. Một hôm, Vương Mẫu nương nương bày tiệc, mở rộng gác ngọc, mở đại hội bàn đào trong cung giao trì, sai các tiên nữ Hồng Y, Thanh Y, Tố Y, Tạo Y, Tử Y, Hoàng Y, Lục Y, mang lãng đến vườn bàn đào hái đào về bày tiệc. Bảy tiên nữ tới cửa vườn, chỉ thấy thổ địa, lực sĩ vườn bàn đào cùng tiên sứ hai ti thuộc phủ Tề Thiên đều đã đứng ở ngoài cửa. Các tiên nữ lại gần nói, chúng tôi phụng ý chỉ của vương mẫu tới đây chảy đào về bày tiệc. Thổ địa đáp, các tiên nữ xin hãy dừng bước, năm nay không giống như các năm trước nữa. Ngọc Đế đã sai Tề Thiên Đại Thánh trông nom ở đây, phải báo cho Đại Thánh biết đã rồi mới được mở cửa vườn. Tiên nữ hỏi, Đại Thánh ở đâu? Thổ địa đáp, Đại Thánh ở trong vườn, vì ngài mệt mỏi nên còn đang nằm ngủ trên đỉnh. Tiên nữ nói, nếu đã như vậy thì mau đi tìm ngài ấy, kẻo lại lỡ việc. Thổ địa cùng các tiên nữ đi vào, nhưng tìm ở chỗ đỉnh không thấy Đại Thánh đâu, chỉ thấy mũ áo ở trong đỉnh, còn người thì không biết đi chỗ nào, tìm khắp nơi mà không thấy. Vốn là Đại Thánh chơi đùa một lúc, ăn mấy trái đào rồi biến thành một người tí hon, chỉ dài hai tấc, nằm ở đầu cành lá rậm rạp mà ngủ. Bảy tiên nữ nói, chúng tôi phụng chỉ tới đây, tìm không thấy Đại Thánh, làm sao dám trở về tay không? Một tiên sứ đứng bên cạnh liền nói, các tiên nữ đã phụng chỉ tới thì không cần chần chừ gì nữa. Đại Thánh nhà tôi rong chơi đã quen rồi, chắc hẳn lại ra bên ngoài gặp bạn bè. Các nàng cứ đi chảy đào đi, chúng tôi sẽ nói thay cho cũng được. Các tiên nữ liền làm theo, vào trong vườn chảy đào. Đầu tiên, ở các cây phía trước chảy được hai lẵng, lại tới các cây ở giữa chảy được ba lẵng. Khi tới hàng cây phía sau để hái quả, thấy trên cây hoa quả thưa thớt, chỉ có mấy trái đào non núm hái còn xanh. Thì ra, đào chín đều đã bị hầu vương ăn hết rồi. Bảy tiên nữ tìm kiếm khắp nơi, thấy trên cành phía nam có một trái đào nửa hồng nửa trắng. Thanh y tiên nữ liền giơ tay vin cành xuống. Hồng y tiên nữ ngắt lấy rồi thả cành cây ra. Thì ra là Đại Thánh sau khi biến hóa đang nằm ngủ trên cành cây này. Giờ bị làm tỉnh giấc, Đại Thánh liền hiện nguyên hình, rút cây gậy như ý trong tay ra lắc một cái. Lập tức gậy biến ra, hừ một tiếng rồi nói, ngươi là yêu quái phương nào, dám tới đây hái trộm đào của ta? Bảy tiên nữ hoảng sợ, đồng loạt quỳ xuống thưa. Đại Thánh bớt giận, chúng tôi không phải yêu quái mà là bảy tiên nữ do vương mẫu nương nương sai tới chảy đào tiên, mang về bày tiệc đại hội bàn đào. Khi tới đây có gặp thổ địa cùng các thần khác trong vườn, đi tìm Đại Thánh khắp nơi mà không thấy. Chúng tôi sợ làm chậm trễ ý chỉ của vương mẫu, nên không chờ được Đại Thánh nữa mà cứ ở đây chảy đào trước, cúi mong Đại Thánh tha tội. Đại Thánh nghe vậy thì đổi giận làm vui, nói, các tiên Nga xin mời, vương mẫu mở tiệc thì mời những ai? Tiên nữ đáp, theo quy định cũ, hội này mời các vị Tây Thiên Phật Lão, Bồ Tát, Thánh Tăng, La Hán, Nam Phương Nam Cực Quan Âm, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Tiên Ông Mười Châu Ba Đảo, Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, đó là năm lão tổ ở năm phương, còn có ngũ đầu tinh quân, các vị ở tám động trên là Tam Thanh, Tứ Đế, Thái Ất Thiên Tiên, các vị ở tám động giữa là Ngọc Hoàng, Cửu Lũy, Hải Nhạc Thần Tiên, các vị ở tám động dưới là U Minh Giáo Chủ, Chú Thế Địa Tiên, tôn thần lớn nhỏ các cung các điện đều tới dự hội bàn đào. Đại Thánh cười nói, có mời ta không? Tiên nữ đáp, chưa từng nghe nói tới. Đại Thánh hỏi, ta là Tề Thiên Đại Thánh, mời lão tôn đến làm chủ tiệc cũng có gì là không được. Tiên nữ đáp, đây là quy định cũ của hội, còn hội năm nay không biết thế nào. Đại Thánh nói vậy cũng phải, khó trách các ngươi. Các ngươi cứ đứng đây, đợi lão tôn đi thăm dò tin tức xem có mời lão tôn hay không đã. Đại Thánh liền bấm quyết, niệm thần chú, nhìn các tiên nữ rồi nói, im, im, im. Thì ra, đây là phép định thân, khiến bảy tiên nữ, người nào người nấy đều mở mắt trừng trừng, đứng yên dưới gốc cây đào. Đại Thánh nhảy lên mây lành, bay ra khỏi vườn, nhằm thẳng hướng giao trì mà đi. Vừa gặp Xích Cước Đại Tiên, Đại Thánh đã cúi đầu, nghĩ kế lừa vị tiên này để mình lẻn tới hội bàn đào. Đại Thánh hỏi, lão tiên đi đâu thế? Đại tiên đáp, ta được Vương Mẫu mời tới dự hội bàn đào. Đại Thánh nói, lão tiên không biết à? Ngọc Đế biết lão tôn có phép cân đổ vân, nên đã sai lão tôn đi khắp ngả mời các vị. Trước tiên tới điện Thông Minh làm lễ đã, rồi mới tới dự hội bàn đào. Đại tiên là một người ngay thẳng thật thà, tưởng những lời nói dối của Đại Thánh là thật, liền bảo. Mọi năm vẫn làm lễ tạ ơn ở giao trì, sao giờ lại điện Thông Minh làm lễ trước, rồi mới tới dự hội bàn đào? Nhưng cũng không biết làm thế nào, đành quay mây bay về hướng điện Thông Minh. Đại Thánh liền cưỡi mây, niệm thần chú, lắc mình một cái, biến thành hình dáng của Xích Cước Đại Tiên, rồi đi thẳng tới giao trì. Một lát sau, đã tới gác ngọc. Đại Thánh từ trên mây nhẹ nhàng bước xuống, đi vào bên trong. Yến tiệc đã bày biện chỉnh tề, nhưng vẫn chưa có vị tiên nào tới. Đại Thánh đang mải mê xem, chợt ngửi thấy mùi rượu thơm xộc vào mũi. Đại Thánh quay đầu lại, thì thấy trong hành lang dài bên mé tường bên phải có mấy vị tiên quan đang cất rượu. Sai mấy lực sĩ bê gạo, mấy đạo nhân chuyển nước, mấy tiên đồng đun bếp. Trong bình lớn, vỏ bé đã làm thành thứ ngọc dịch quỳnh tương. Mùi rượu ngon thơm ngào ngạt. Đại Thánh thèm quá chảy cả nước miếng, muốn uống nhưng lại vướng những người kia. Đại Thánh liền hóa phép thần thông, nhổ mấy cái lông cho vào miệng nhai nát rồi phun ra, niệm thần chú hô biến một cái. Lập tức biến ra mấy con bọ ngủ bay tới bám trên mặt mọi người. Đám người đó lập tức chân tay mềm nhũn, nhắm chặt mắt lại, bỏ cả công việc, tất cả đều lăn ra ngủ. Đại Thánh lại lấy vài món sơn hào hải vị của ngon vật lạ, đi vào bên trong hành lang, lấy vỏ lớn vỏ bé ra uống một trận thật đã. Sau khi ăn uống một hồi lâu, đã ngà ngà say, lại nghĩ, không được, không được, một lát nữa khách khứa tới đây chắc chắn sẽ trách phạt ta. Nếu họ bắt được ta thì làm gì có chuyện tốt, chi bằng về phủ đi ngủ là hơn. Đại Thánh liền loạn choạng ra về, nhưng do say rượu nên đi nhầm đường, không về phủ Tề Thiên mà lại tới Thiên Cung Đâu Xuất. Đại Thánh vừa nhìn thấy liền tỉnh cả rượu, nói: Cung Đâu Xuất nằm trên 33 tầng trời, là chỗ của Ly Hận Thiên Thái Thượng Lão Quân, sao ta lại đi nhầm vào đây? Thôi được, thôi được, xưa nay ta vẫn muốn đến thăm ông ta mà chưa có dịp. Hôm nay tiện đường vào thăm ông ta một chút cũng tốt. Nói xong, Đại Thánh liền chỉnh trang lại y phục, bước vào. Nhưng chẳng thấy Lão Quân đâu, bốn phía cũng không có bóng người. Thì ra, Lão Quân cùng Nhiên Đăng Cổ Phật đang giảng đạo trên tầng gác cao thứ ba của Linh Đan Đài. Các tiên đồng, tiên tướng, tiên quan, tiên sứ đều đứng thành hai hàng trái phải nghe giảng đạo. Đại Thánh liền đi thẳng vào trong đan phòng để hỏi thăm mà cũng chẳng gặp ai. Chợt thấy trong lò đan có lửa, bên cạnh lò đặt 5 chiếc hồ lô, trong hồ lô đều là kim đan đã luyện thành. Đại Thánh vui mừng nói, vật này là thứ quý giá nhất của tiên gia, Lão Tôn từ sau khi đắc đạo, hiểu rõ đạo lý trong ngoài giống nhau, cũng muốn luyện một ít kim đan này để cứu người. Khổ nỗi, về nhà chẳng lúc nào rảnh rỗi. Hôm nay có duyên, lại gặp được vật này. Nhân khi Lão Quân không có nhà, ta phải nếm thử vài viên đan mới luyện này của ông ta mới được. Liền đem đổ cả mấy hồ lô ra, ăn hết sạch kim đan như ăn đậu rang vậy. Một lát sau, khi đã ăn no đan rồi, thì cũng tỉnh rượu. Lại nghĩ thầm, không được, không được, tội này của ta còn to hơn cả trời nữa. Nếu kinh động đến Ngọc Đế thì tính mệnh cũng khó mà giữ được. Đi thôi, đi thôi, chi bằng xuống hạ giới làm vua còn hơn. Ngộ Không liền chạy ra khỏi cung Đâu Xuất, không đi theo đường cũ mà tới cửa Tây Thiên, dùng phép ẩn thân để nhảy qua. Sau đó liền cưỡi mây bay về núi Hoa Quả. Thấy ở đó tinh kỳ phất phới, giáo mác sáng choang, thì ra là bốn đại tướng cùng yêu vương 72 động đang diễn tập võ nghệ ở đó. Đại Thánh liền gọi lớn, các con, ta về rồi đây. Tất cả liền vứt bỏ khí giới, quỳ xuống tâu, Đại Thánh thật nhẫn tâm bỏ chúng con ở lại lâu như vậy, chẳng thèm thăm nom gì. Đại Thánh nói, có lâu đâu, có lâu đâu. Vừa nói vừa đi vào thẳng sâu bên trong động. Bốn đại tướng liền cho quét dọn sạch sẽ, bày yến tiệc, rồi khấu đầu bái lại, cùng nói, Đại Thánh đã ở trên trời đã 110 năm, không biết đã giữ chức gì. Đại Thánh cười nói, ta nhớ là mới được khoảng nửa năm, làm sao lại nói đã 110 năm được. Các tướng thưa, một ngày trên trời chính là một năm dưới hạ giới. Đại Thánh nói, cũng mừng là lần này Ngọc Đế thương yêu quả thật đã phong cho ta làm Tề Thiên Đại Thánh, cho dựng một tòa Tề Thiên Phủ, lại đặt ra hai ti An Tĩnh, Ninh Thần, mỗi ti đều có tiên sứ hầu hạ. Về sau thấy ta không có việc gì làm, liền sai ta cai quản vườn Bàn Đào. Gần đây, do Vương Mẫu Nương Nương mở đại hội Bàn Đào mà lại không mời ta, ta không đợi mời, đã tới giao trì trước, lén ăn hết cả tiên phẩm, tiên tửu của họ. Sau khi ra khỏi giao trì, lang thang thế nào lại vào nhầm cung của lão quân. Năm hồ lô kim đan của ông ta cũng bị ta ăn hết cả. Ta sợ Ngọc Đế trách tội nên mới ra khỏi cửa trời để về đây. Mọi người nghe xong đều vui mừng, bày tiệc rượu cùng hoa quả để tẩy trần cho Đại Thánh, đem một bát đá đựng đầy rượu dừa dâng lên. Đại Thánh uống một ngụm rồi chép miệng nói, không ngon, không ngon. Hai tướng họ Băng, họ Ba liền nói, Đại Thánh ở trên thiên cung ăn toàn rượu tiên, món tiên, nên cho rằng rượu dừa không ngon. Có câu rằng, dù gì thì của nhà vẫn là nhất. Đại Thánh nói, các ngươi dù không phải là thân thiết ruột thịt của ta, nhưng cũng là huynh đệ thân tình. Sáng sớm hôm nay ta đã được hưởng thụ ở giao trì rồi, mà ta thấy trong hành lang đó còn rất nhiều vò rượu, đều là quỳnh tương ngọc dịch cả. Các ngươi đều chưa từng được nếm qua, đợi ta lại đi lấy trộm mấy bình về, cho các ngươi mỗi người uống nửa chén, cũng sẽ được trường sinh bất lão. Đàn khỉ đều vui mừng khôn xiết. Đại Thánh liền ra khỏi cửa động, dùng phép cân đổ vân tàng hình lẻn vào hội Bàn Đào. Khi vào cung giao trì, thấy những người nấu rượu, chuyển gạo, gánh nước, đốt lửa vẫn đang ngủ say chưa tỉnh. Đại Thánh liền cắp hai bình rượu lớn vào hai bên nách, hai tay lại cầm hai bình nữa, rồi lại cưỡi mây trở về. Tụ tập đàn khỉ ở trong động mở hội rượu tiên, mỗi con đều uống mấy chén, vô cùng vui vẻ. Lại nói bảy tiên nữ bị Đại Thánh làm phép định thân, suốt một ngày mới được giải thoát. Các tiên nữ liền xách lãng quả của mình trở về báo lại cho Vương Mẫu. Tề Thiên Đại Thánh dùng phép thuật giam giữ chúng con, vì vậy mới về muộn thế này. Vương Mẫu hỏi, các ngươi hái được bao nhiêu đào? Các tiên nữ đáp, chỉ hái được hai lãng đào nhỏ, ba lãng đào vừa, còn ở phía sau thì đào lớn chẳng còn trái nào. Chắc hẳn đã bị Đại Thánh ăn hết rồi. Bọn con đang tìm thì bất ngờ bị Đại Thánh bước ra, hung dữ tra hỏi. Con hỏi mở tiệc mời những ai? Chúng con kể hết một lượt những người tới dự hội. Hắn liền hóa phép khiến bọn con đứng yên một chỗ rồi không biết đi đâu. Mãi đến bây giờ chúng con mới tỉnh lại để ra về. Vương Mẫu nghe xong, lập tức đến gặp Ngọc Đế, tâu hết mọi việc. Còn chưa nói xong, lại thấy đám người nấu rượu cùng các tiên quan tới tâu. Không biết là ai đã làm loạn đại hội Bàn Đào, uống trộm hết quỳnh tương ngọc dịch. Các món bát chân bách vị cũng bị ăn hết. Lại có bốn đại thiên sứ tới tâu. Thái thượng đạo tổ tới. Ngọc Đế lập tức cùng Vương Mẫu ra nghênh đón. Lão quân làm lễ xong liền tâu. Trong cung lão đạo đã luyện được một ít cửu chuyển kim đan để bệ hạ mở đan nguyên đại hội. Không ngờ bị kẻ nào vào trộm mất, nay bẩm báo để bệ hạ biết. Ngọc Đế nghe lời tấu thì hoảng hốt, một lát sau lại có tiên sứ ở phủ Tề Thiên tới dập đầu tâu. Tôn Đại Thánh không giữ chức trách, đi chơi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về, cũng không biết là đi đâu. Ngọc Đế càng thêm nghi hoặc, lại thấy Xích Cước Đại Tiên đến quỳ lại tâu rằng, thần được Vương Mẫu mời tới dự hội, vô tình gặp Tề Thiên Đại Thánh, nói với thần rằng vạn tuế có chỉ, sai hắn mời chúng thần tới điện thông minh làm lễ trước rồi mới đi dự hội. Thần làm như lời hắn nói, lập tức đi tới bên ngoài điện thông minh, nhưng chẳng thấy long xa phượng liễn của Vạn Tuế, lại vội vàng tới đây chờ lệnh. Ngọc Đế càng thêm kinh sợ, nói, tên này giả truyền ý chỉ, lừa dối Hiền Khanh, mau sai củ sát Linh Quan đi tìm tung tích của hắn. Linh Quan lĩnh chỉ, lập tức ra khỏi điện, tìm hỏi khắp nơi. Sau khi nắm rõ tình hình, liền về bẩm báo. Kẻ làm loạn thiên cung chính là Tề Thiên Đại Thánh. Lại đem những việc đã xảy ra bẩm lại một lượt tỉ mỉ. Ngọc Đế nổi giận lôi đình, lập tức sai Tứ Đại Thiên Vương cùng với Lý Thiên Vương và Na Tra Thái Tử dẫn theo 28 vị tinh tú, 9 diệu tinh quân, 12 nguyên thần, 5 phương kiệt đế, 4 vị công tào, Đông Tây Tinh Đầu, Nam Bắc Nhị Thần, Ngũ Nhạc Tứ Độc, sao tướng khắp trời, tổng cộng 10 vạn thiên binh, căng 18 trước Thiên La Địa Võng xuống hạ giới, tới bao vây núi Hoa Quả, bắt cho được yêu hầu về trị tội. Các thần lập tức cất quân, rời khỏi thiên cung. Có thơ rằng, trời sinh hầu vương biến hóa nhiều, trộm đan, trộm rượu về hang ổ, chỉ vì quấy nhiễu hội bàn đào, 10 vạn thiên binh răng lưới bắt. Lúc đó, Lý Thiên Vương truyền lệnh, sai thiên binh hạ trại, bao vây núi Hoa Quả đến một giọt nước cũng không lọt. Trên dưới lại căng 18 tầng Thiên La Địa Võng, rồi sai cửu diệu ác tinh ra trận trước tiên. 9 sao lập tức dẫn quân tới bên ngoài cửa động. Chỉ thấy đám khỉ lớn, khỉ nhỏ đang nhảy nhót chơi đùa. Tinh quân nghiêm giọng gọi lớn, đám tiểu yêu kia, đại thánh nhà các ngươi ở đâu? Chúng ta là thiên thần trên thượng giới sai xuống, đến đây vây bắt tên đại thánh phản nghịch ấy, bảo hắn mau mau ra quy hàng, nhược bằng chỉ nói nửa chữ không, thì tất cả các ngươi sẽ bị giết hết. Đám tiểu yêu hốt hoảng vào báo tin. Đại thánh, tai họa rồi, tai họa rồi, ngoài cửa có 9 vị hung thần, nói là thiên thần trên trời sai xuống để bắt đại thánh. Đại thánh đang cùng yêu vương 72 động và 4 đại tướng chia nhau uống rượu. Nghe báo tin cũng mặc kệ, nói, hôm nay có rượu, hôm nay say, chẳng quản bên ngoài chuyện thị phi. Còn chưa dứt lời thì một đám tiểu yêu lại chạy vào nói, 9 vị hung thần đó đang mắng nhiếc ghê lắm, đứng trước cửa hò hét không thôi. Đại thánh cười nói, mặc kệ họ, hôm nay chỉ vui rượu với thơ, công danh chẳng hỏi khi nào thành. Còn chưa nói xong, lại có một đám tiểu yêu tới báo tin. Đại thánh, 9 vị hung thần đó đã phá tan cửa, đang đánh vào đây rồi. Đại thánh nổi giận nói, đám hung thần hèn mặt đó thật là vô lễ, ta đã không muốn tính toán với chúng, vậy mà chúng lại tới tận cửa thất lễ với ta. Ngộ Không liền sai Độc Giác Quỷ Vương dẫn theo yêu vương 72 động ra giao chiến, còn mình cùng 4 đại tướng theo sau. Quỷ Vương cầm đầu đám yêu binh ra cửa nghênh chiến, bị 9 vị hung thần bất ngờ đánh úp, giữ chân ở chỗ đầu cầu sắt, không thể thoát ra được. Đang lúc hỗn loạn thì đại thánh đi tới, hô to, tránh đường, sau đó cầm gậy sắt vung lên, gậy sắt lập tức to bằng miệng bát, dài 2 trượng, đánh thẳng ra ngoài. 9 vị hung thần không chống đỡ nổi, lập tức bị đánh lui. 9 vị hung thần liền lập thế trận, rồi nói, nhà ngươi là đồ bật mã ôn, không biết đạo trời, ngươi đã phạm phải tội thập ác, trước trộm đào, sau trộm rượu, làm loạn đại hội bàn đào, còn trộm tiên đan của lão quân, lại trộm cả ngư tiểu về đây cùng hưởng lạc, tội càng thêm tội, ngươi đã biết chưa? Đại thánh cười đáp, mấy việc đó quả thực là có, nhưng giờ ngươi định làm gì ta? 9 vị hung thần nói, ta phụng thánh chỉ của Ngọc Đế dẫn quân tới đây bắt ngươi, nếu sớm quy hàng thì sẽ miễn cho những sinh linh này khỏi mất mạng, nếu không ta sẽ san bằng núi này, lật đổ động này. Đại thánh nổi giận nói, đám thần hèn các ngươi thì có được pháp lực gì mà dám nói lời ngông cuồng như vậy, chớ có chạy, hãy thử một gậy của lão tôn đây. 9 vị hung thần đồng loạt xông lên. Mỹ Hầu Vương không hề sợ hãi, múa gậy như ý, làm cho các vị thần giao chiến tới mức mệt nhoài. Người nào người nấy thu binh khí, thua trận chạy về. vội vào dưới trướng trung quân bẩm với Thác Tháp Thiên Vương. Hầu vương đó quả nhiên 10 phần dũng mãnh, chúng tôi đánh không lại nó, thua trận chạy về đây. Lý Thiên Vương lập tức điều động 4 đại thiên vương cùng 28 vị tinh tú dẫn quân ra trận. Đại Thánh vẫn chẳng hề sợ hãi, sai Độc Giác Quỷ Vương, Yêu Vương 72 động và 4 đại tướng bày thành thế trận bên ngoài cửa động. Trận hỗn chiến này thật kinh người. Trận đánh này bắt đầu từ giờ thìn, hỗn chiến cho tới tận khi mặt trời xuống núi. Độc Giác Quỷ Vương cùng Yêu Vương 72 động đều bị các thiên thần bắt hết cả. Chỉ có 4 đại tướng cùng đàn khỉ là trốn được vào sâu trong động Tuyệt Liêm, còn Đại Thánh với gậy Như Ý chống chọi với 4 đại thiên thần. Lý Thác Tháp và La Cha Thái Tử ở giữa không trung giao chiến một hồi lâu. Đại Thánh thấy sắc trời đã muộn, liền nhổ một nắm lông bỏ vào miệng, nhai nát rồi nhổ ra, hồ biến. Tức thì biến ra hàng trăm, hàng nghìn Đại Thánh. Tất cả đều cầm gậy Như Ý, đánh lui La Cha Thái Tử, đánh bại 5 đại thiên vương. Đại Thánh thắng trận, liền thu nắm lông lại, vội quay trở về động. Thấy 4 viên đại tướng dẫn theo đàn khỉ đang đứng ở đầu cầu sắt, chờ đón Đại Thánh, khóc lóc 3 tiếng rồi lại cười lớn 3 tiếng. Đại Thánh hỏi, sao các ngươi trông thấy ta lại vừa khóc vừa cười thế? 4 đại tướng đáp, sáng sớm hôm nay dẫn các tướng ra giao chiến với các thiên vương, Yêu Vương 72 động và Độc Giác Quỷ Vương đều bị các thần bắt được, chỉ có chúng tôi thoát được, vì thế nên khóc. Giờ thấy Đại Thánh thắng trận trở về mà không bị thương tổn gì, vì thế nên cười. Đại Thánh nói, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Người xưa có câu, giết được của người 1 vạn thì mình cũng tổn hại mất 3.000. Hơn nữa, những kẻ bị bắt đều là bọn hổ báo, lang trùng, trồn cáo. Còn đồng loại của chúng ta chưa bị tổn thương 1 ai, cần gì phải buồn phiền. Tuy bọn chúng bị ta dùng phép phân thân để đẩy lùi, nhưng chúng vẫn hạ trại dưới chân núi của chúng ta. Chúng ta phải canh phòng cẩn mật, ăn no ngủ say một trận để dưỡng tinh thần. Sáng mai xem ta dùng phép thần thông để bắt hết đám thiên tướng đó để báo thù cho mọi người. 4 đại tướng cùng đàn khỉ liền đem rượu dừa ra uống mấy bát rồi yên tâm đi ngủ. Còn 4 đại thiên vương thu quân về, mọi người đều tới báo công. Có người bắt được hổ báo, có người bắt được sư tử, voi, có người bắt được lang trùng trồn cáo, nhưng không bắt được 1 con hầu tinh nào cả. Sau đó quả nhiên lại hạ trại, ban thưởng cho những tướng có công, dặn dò những binh lính căng thiên la địa võng phải vô cùng cảnh giác, vây chặt lấy núi hoa quả, đợi sáng mai đại chiến, mọi người nhận lệnh, căn phòng cẩn mật khắp nơi. Quả đúng là, yêu hầu làm loạn kinh trời đất, thiên la địa võng răng suốt đêm. Muốn biết sau khi trời sáng, xử trí thế nào, nghe hồi sau sẽ rõ.